tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 139, hiểu lầm 2. Góc truyện audio.com. Ta đi hậu viện, nhưng không có nhìn thấy nàng. Đang muốn đi nơi khác tìm kiếm, gặp gỡ một gia phó. Nàng nói, tiểu sơ đang ở trong hậu viện, ta liền quay trở về. Tử Uyển đem những gì mình nhìn thấy nghe thấy nói ra. Bọn họ từ núi giả đi ra ngoài. Mạc Ly nói, người công tử tịch muốn tìm chính là Mạc Ngưng Sơ. Mà U Liên Phú này cũng chính là Mạc Ngưng Sơ làm. Mạc Chuẩn Du sửng sốt, năm đó U Liên Phú này huyên náo cả đế đô. Nhưng lúc đó tiểu muội nhà mình ở nhà bị bệnh nửa tháng. Ngay cả cửa cũng không ra. Làm sao có thể, mà từ nhỏ, nàng bị phụ thân khiển trách bao nhiêu lần. Nàng đều không có hừ một tiếng. Hàng xóm cười nhạo, nàng cũng làm bộ như không nghe thấy. Chuyện thích làm nhất, chính là cùng chơi bùn với Mạc Lưu Vân. Đối với cầm kỳ thư họa lui như mãnh xà, mỗi lần mời tiên sinh cho nàng đều cũng bị nàng trêu đùa. Nếu là cẩn thận suy nghĩ, Mạc Ngưng Sơ thậm chí cả một việc học tốt cũng không có trải qua. Âm luật lại càng một chữ cũng không biết, như thế nào lại viết ra một khúc lợi hại như vậy. Chủ yếu nhất chính là, lúc đó, nàng mới 7 tuổi, một đứa nhỏ, có thể viết ra thứ gì, mà trên thực tế, sắc mặt Tử Uyển có chút trắng bệch, nàng rũ đầu xuống, có chút khó có thể mở miệng, ngay trước lúc hội ngắm hoa, ta cũng đã chú ý tiểu sơ, lão thái bà trong cung thường xuyên tìm ta nói chuyện, có một lần, bà liền nói cho ta biết, tiểu sơ này là giả. Tiểu sơ chân chính là thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không biết. Nhưng tiểu sơ này, không chỉ có tài kinh thế, thậm chí cả công tử tịch cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng linh lung bát diện, mị hoặc quân vương, lão thái bà nói, nữ nhân này là mật thám nước láng giềng phái tới, sẽ đem tộc thị có thế lực trong triều thanh trừ. Nàng tiếp tục nói, ta vốn không tin, chỉ cho là bà tà khích Bắc Ly gián. Nhưng trong lòng thấp thỏm, cho nên, liền ở hội ngắm hoa thử dò xét, cho nên, lần đó, Mạc Chuẩn Du bỗng nhiên nhớ tới, ở hội ngắm hoa, Tử Uyển ngăn cản Ninh Thái Hậu lấy cớ phong hậu, kiên trì muốn cho công tử tịch phán tiểu sơ cùng phong nhu tuyết ai hơn lợi hại. Nhưng sau lại bị bệ hạ ngăn cản, mới kết thúc một chàng trò khôi hài, nhưng sau đó, phong gia liền bị quét sạch, lão thái bà nói. Đối tượng tiếp theo, sẽ là Mạc Gia, nữ nhân kia sẽ trở lại Mạc Gia, hãm hại Trung Lương, Mạc Gia sẽ bị trừ tận gốc, họa loạn yêu phi, mị hoặc bệ hạ, dồn xuyên hạ ta vạn kiếp bất phục, ta mới nghĩ, ta đi theo nàng trở về, ngó chừng nàng, nhìn nàng, thật xin lỗi, là ta nghĩ quá nhiều, lời của lão yêu bà làm sao tin được, ta chỉ là nhất thời bối rối, bị chuyện phong gia rối loạn trận cước. Ta, lời của Tử Uyển càng ngày càng nhỏ, nàng cắn môi, cắn có chút trắng bệch, hồi lâu, nàng nói, là lỗi của ta hiện tại đi xin lỗi tiểu sơ, Mạc Chuẩn Du giữ nàng lại, từng đàn đóm bay múa ở hồ sen như những ánh sao rơi xuống. Hắn suy nghĩ một chút, mím môi nói, ta và ngươi cùng đi, tiểu hạ phân cách tuyến, Mạc Ngưng Sơ viết một đoạn nhạc phổ mới. Thật vất vả mới dùng cái này dẫn dắt hứng thú Mạc Ly rời đi. Mới có thể thoát thân. Nàng đi tới thư phòng phụ thân. Bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm hài hước. Tiểu chủ tử, không nghĩ tới, cả U Liên Phú kia đều là ngươi viết. Ta mặc dù không thích những thứ phong hoa tuyết nguyệt kia. Nhưng cũng là nghe nói vật kia rất lợi hại. Nhưng suy đoán lại, lúc đó ngươi mới 7 tuổi. Thật là kinh người, Mạc Ngưng Sơ không để ý tới hắn. Thu Nguyệt sao chịu bỏ qua cho tiểu cô nương mới lại như vậy? Hắn tự xưng là lợi hại, cũng không cách nào ở lúc 7 tuổi kinh thiên động địa. Tiểu chủ tử, ngươi có y thuật, có âm luật, thư họa thì sao? Nếu như không thì, ta dạy cho ngươi đánh nhau như thế nào? Một chiêu phích lịch thủ, đem bệ hạ ném trên mặt đất đi, bốn phía không ai. Nàng có thể đem nhân yêu miệng không có đức vẫn không quên để cho thân phận chủ tử của nàng bại lộ này kéo ra hung hăng đánh một trận sao? Tiểu chủ tử, Thu Nguyệt rất là kiên định, ngũ quỷ chúng ta phụng dưỡng tiểu tử kia đến nay. Trừ hắn ra, đối với người nào cũng không có cảm thấy hứng thú qua như thế. Ta đã dùng bồ câu đưa tin thông báo cho ba người còn lại. Bọn họ nếu không phải là có nhiệm vụ trong người, nhất định chạy nhanh mà quay về. Ngày khác, nhất định phải so thật tốt. Chỉ là một ám vệ, lại có thể om sòm như thế. Muốn thuần phục hắn trước, lại nuôi hắn, cuối cùng mệnh lệnh hắn. Một đoạn quá trình dạy dỗ dài như vậy, cần có lực ý chí cường đại cỡ nào, cần lực nhẫn nại biêu hãn cỡ nào. Hơn nữa không chỉ là một, vẫn là năm, dã quỷ tràn trề như vậy nếu bị huấn luyện thành bộ dáng trung khuyển như thường tự. Đó là chuyện khó khăn cỡ nào. Trong nháy mắt nàng đối với Lân Xuyên có một loại trình độ tôn kính khác. Ngươi ở nơi này coi chừng dùm, ai cũng không thể nhích tới gần. Mạc Ngưng Sơ chừng mắt liếc nơi bóng mờ. Mặc dù nàng hoàn toàn không biết hắn ở nơi nào. Phía trước chính là thư phòng phụ thân. Hôm nay đã là nửa đêm, mà nàng nhớ được thói quen của phụ thân. Ông nhiều năm tại triều, không nhìn sách đến chết liền không cách nào ngủ. Bên trong phòng lóe ra ánh sáng chập chờn. Một bóng người kéo dài chiếu ở trên giấy cửa sổ. Đó là bóng phụ thân. Chòm râu già nua nhẹ nhàng rũ xuống. Tựa hồ ông đang ngồi trầm trầm trên ghế mềm, đây là tư thế quen thuộc khi đọc sách nhiều năm qua của ông. Mạc Ngưng Sơ quen thuộc vô cùng, hoài niệm vô cùng. Mạc Ngưng Sơ đi lên, gõ cửa, không người nào đáp lại, nhưng là cửa lại như là mở ra. Nàng nói, phụ thân, con là Tiểu Sơ, con vào nhé. Nàng cẩn thận đẩy cửa ra, bóng dáng màu hồng ở trời đầy sao sáng điểm một cái. Bị gió thổi bay bay không ngừng, nàng chậm rãi đi vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mạc Chuẩn Du bị Tử Huyền đỡ đi tới phòng Mạc Ngưng Sơ, nhưng chỉ có Tiểu Mỹ chờ ở trong khuê phòng, chuẩn bị nước nóng chờ Mạc Ngưng Sơ trở lại. Thấy cả người đại thiếu gia là máu, Tiểu Mỹ cũng bị dọa sợ, sợ Mạc Ngưng Sơ gặp chuyện không may. Nàng cũng theo ra tìm kiếm. Mà bộ dạng kinh người này của Mạc Chuẩn Du một đường cũng là dọa không ít người. Mạc Ly khi đó đang cầm lấy đoạn nhạc phổ hài lòng chuẩn bị trở về phòng. Thấy một đống xôn xao, mới phát hiện ca ca uy mãnh của mình bị thương, cũng không khỏi lo lắng tỉ tỉ. Suy nghĩ một chút, chỗ Mạc Ngưng Sơ muốn đi cuối cùng, là nói chuyện với phụ thân. Đoàn người bỗng nhiên liền lại cùng nhau hướng thư phòng Mạc Huyền đi tới. Còn không đến gần, lại thấy một đạo bóng dáng màu hồng phút chốc lao ra từ trong thư phòng lão gia. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng giờ phút này tái nhợt. Chỉ lạnh lùng quát, Thu Nguyệt, hòm thuốc, cách trương.